Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 671, chương 670 hành động. Hiện giờ nghe được Tịch Ly ấn xuống triệu hoán linh, sử ánh mắt làm mặt khác người hầu lui ra, nhìn Tú Bà cười tủm tỉm tiến lên, nha. Tiểu thí chủ, chính là yêu cầu cái gì? Cứ việc cùng nô gia nói. Mụ mụ nhưng thật ra hảo nhàn tình, Ngọc Hoa lâu như vậy nhiều tu sĩ, còn có thể đủ chiêu đãi đến nàng nơi này. Tú Bà tự nhiên nghe ra Tịch Ly ý tứ, này Ngọc Hoa lâu khách hàng là rất nhiều, nhưng cũng không phải chỉ có nàng một cái Tú Bà, trong đó còn có mấy cái quản sự, nàng tuy rằng phụ trách này một khối, nhưng nếu là trong ngày thường, nàng tự nhiên sẽ không tùy ý vì cái gì tu sĩ liền dán qua đi. Nhưng là từ khi Tịch Ly xuất hiện, mặt trên đại quản sự đã kêu nàng chú ý điểm nhi, nàng biết đến thời điểm cũng là hoảng sợ, cái này Phật tu thế nhưng có khả năng là cái yêu tu. Nếu không phải bọn họ vị kia chủ nhân xem mắt thật lợi hại, bọn họ khả năng đều phát hiện không được, chỉ có thể nói vị này che giấu cũng đủ hảo. Bọn họ Ngọc Hoa lâu yêu tu không phải không có, chính là một ít ma tu. Ta tu cũng có trà trộn ở chỗ này đầu, làm này một hàng sinh ý. Có đôi khi chính là mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng là có thể khiến cho mặt trên chú ý coi trọng yêu tu, tuyệt đối không đơn giản. Tú Bà không khỏi nhớ tới gần nhất nháo tu tiên giới sôi trào Phù Gia cùng Tu La nhất tộc, nghe nói bọn họ muốn tìm vị kia chính là cái nửa yêu, bởi vì vị kia trên người côn bằng thần thu huyết mạch. Yêu tộc bên kia cũng là muốn cắm một chân, đáng tiếc phía trước có Phù Gia cùng Tu La tộc đè nặng. Mà từ du 3000 giới yêu tu, cũng không có côn bằng nhất tộc, nhiều lắm là đại bằng một ít họ hàng gần. Cùng Phù Gia cùng Tu La nhất tộc so sánh với, bọn họ tự nhiên chiếm không được ưu thế, chính là minh làm không được. Có thể tới ám a, không chỉ là yêu tu, nhân tộc bên này ám chọc tu sĩ cũng không ít đâu, mà dị tộc càng đừng nói. Tuy rằng Phù Gia cùng Tu La nhất tộc mạt dấu vết mặt thực mau, chính là tu tiên giới có thủ đoạn người cũng rất nhiều. Biết một chút cũng không phải không có khả năng, vị kia bọn họ Ngọc Hoa lâu tự nhiên cũng là biết. Đến thiên tư chắc tuyệt, thậm chí có thể nói là nghịch thiên yêu nghiệt. Đạo môn sinh ra, lại thần thu huyết mạch thêm thân, còn tu la đạo, bị xưng chi tiểu sát thần đâu, như vậy một vị xuất hiện. Không chỉ có hấp dẫn từ du 3000 giới khắp nơi tu sĩ, càng là hấp dẫn dị tộc bên kia. Thần thú huyết mạch, cùng bọn họ chú định đối lập. Càng đừng nói, này Tu La một đạo, một khi trưởng thành, như vậy tương lai chính là một cái đại sát khí. Đối với dị tộc tuyệt đối là cái uy hiếp. Cho nên tìm vị kia vân long hỗn tạp. Bọn họ này Ngọc Hoa lâu tuy rằng khai biến rất nhiều địa phương, thế lực cũng không nhỏ. Nhưng nếu là làm vị này ở bọn họ nơi này xảy ra chuyện gì, kỳ hậu quả, Tú Bà đáy lòng càng thêm cảnh giác. Nàng chính là nghe nói gần nhất kia Tu La nhất tộc cùng Thương gia lão tổ trước sau tìm không thấy người, tâm tình thập phần không tốt, thêm chi hai người còn chạm vào mặt, kia càng là mùi thuốc súng đầy trời. Ngày xưa bên trong nhìn thấy một ít dị tộc, có lẽ còn sẽ mở một con mắt, nhắm một con mắt. Gần nhất kia hai vị chính là tính tình hỏa bạo lợi hại, đã có vài chỉ ẩn núp dị tộc. Chứ tay, dị tộc bên kia phẫn nộ, chính là hai người thực lực cùng bối cảnh đều không dung coi thường, nhưng là bọn họ cũng đều biết dị tộc không có khả năng mặc kệ, cho nên ngầm sóng gió mãnh liệt, làm gần nhất từ du 3000 giới khắp nơi tu sĩ đều phá lệ cẩn thận. Cũng không biết vị này chính là không phải những người đó muốn tìm, chẳng qua mặt trên đều công đạo, mặc kệ có phải hay không, nàng đều đến nhắc tới tinh thần tới. Tú Bà nhìn Tịch Ly, nhẹ nhàng che miệng cười duyên, nô gia không phải đối tiểu thí chủ ấn tượng khắc sâu ma. Lúc này mới vừa nghe đến tiểu thí chủ triệu hoán, liền vội vàng đuổi lại đây. Tịch Ly rũ xuống đôi mắt, cũng không hề miệt mài theo đuổi, lấy ra linh thạch, phóng tới trên bàn, lạch cạch, xem kia túi chữ vật, cùng với cổ túi trình độ. Tú Bà liền biết bên trong linh thạch không ít, ta muốn an tĩnh một chút. Tú Bà khóe miệng không khỏi Trù Trù, thời buổi này, tới bọn họ Hoa Lâu, lại muốn an tĩnh một chút, tuy rằng người này phía trên công đạo nhìn kỹ, nhưng là nhân gia đều ra linh thạch, kia có linh thạch không kiếm. Vương Bát Đản cười tủm tỉm cầm linh thạch, khách quý, chính là yêu cầu một gian đơn độc phòng cho khách. Tuy rằng Tịch Ly cấp linh thạch không ít, nhưng nếu là trong ngày thường, khẳng định không thể đủ trụ tiến phòng cho khách quý, nhưng là bởi vì trong lòng suy đoán, Tú bà vẫn là nguyện ý mua một ân tình, sử dụng một chút chính mình đặc quyền. Tịch Ly đối với những cái đó tu sĩ là có chút phiền, tự nhiên là nguyện ý đi theo Tú bà vào một gian nhã gian. Ngầm một ít tu sĩ thấy vậy, không khỏi ánh mắt lập lòe, này Ngọc Hoa Lâu là minh muốn che chở cái kia Phật tu, muốn mời chào Tịch Ly tu sĩ cùng lòng mang ý xấu tu sĩ. Nguyên bản nghĩ nếu là Tịch Ly không muốn, có lẽ có thể xử một ít thủ đoạn, chính là hiện giờ này Ngọc Hoa Lâu hành động, không được làm cho bọn họ một lần nữa cân nhắc. Tịch Ly thành công trụ vào nhã gian bên trong, Tú bà mới cao hứng đi ra nhã gian. Bên hông truyền âm lệnh bài liền chấn động lên, thần thức thăm đi vào, không khỏi đột nhiên sửng sốt, là chủ nhân. Thất nương, phân phó người hảo hảo nhìn, ngầm mở ra Ngọc Hoa Lâu trận pháp, bảo vệ tốt vị kia. Tất yếu thời điểm, mở ra Ngọc Hoa Lâu truyền tống trận pháp. Thất nương nhíu mày, cảm thấy sự tình có chút không thích hợp, lúc này truyền âm lệnh bài lại động tĩnh. Ngọc Hoa Lâu tới dị tộc đại năng, trước mắt mục tiêu không chừng, ta đã ám mà thông chi phù ra cùng tu la dị tộc. Các ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh. Thất nương trong mắt hiện lên ngưng trọng, chẳng qua hơi túng lướt qua, thực mau lại khôi phục bình thường. Mà giờ phút này vừa mới ngồi xuống Tịch Ly, mở choàng mắt, nhìn phía bên ngoài, từ nàng từ vu điện lại lần nữa tinh lọc huyết mạch lúc sau, đối với một ít cảm giác cũng càng thêm nhanh nhạy, vì chứng thực chính mình cảm giác không có sai lầm. Tịch Ly thần thức nội coi, tiểu hắc cầu chớp hạ đôi mắt. Ở Tịch Ly híp mắt hết sức, miệng so tư tưởng càng mau một bước, đại lão đại, ngươi không có cảm giác sai, chính là có dị tộc, vẫn là cái lợi hại. Đãi Tịch Ly thần thức rời khỏi lúc sau, tiểu hắc cầu khóc không ra nước mắt, này đáng chết cầu sinh dục. Tịch Ly toàn thân cảnh giác, không nói trên người nàng huyết mạch, chính là hiện giờ nàng bên ngoài trói lọi công đức chi lực, chính là dị tộc muốn diệt trừ cho sảng khoái đối tượng. Minh Vũ dù bận vẫn ung dung ngồi ở lầu ba một cái trên chỗ ngồi, hợp thể sơ kỳ tu vi, làm hắn đối với Ngọc Hoa Lâu hết thảy đều nắm giữ ở đôi mắt. Bất quá Ngọc Hoa Lâu chủ nhân là cái cơ linh, bằng không cũng không có khả năng đem Ngọc Hoa Lâu cơ hồ khai biến toàn bộ độc phương thất giới, còn lan tràn tới rồi mặt khác tiểu thế giới, hết thảy đều ở trong tối thật cẩn thận tiến hành. Biết đến đều là Ngọc Hoa Lâu tin trụ tâm phúc. Minh Bình bộ dáng chút nào không chớp mắt, hắn cũng là trong lúc vô tình nghe được một chút tiếng gió, nhìn về phía trong tay muốn bán đấu giá đồ vật. Lúc trước đại chiến qua đi, tuy rằng dị tộc ở chỗ này đồn trú lên, mấy năm nay cũng đang không ngừng phát triển, chính là lúc trước đại chiến cũng làm dị tộc bị mất nào đó đặc biệt quan trọng đồ vật. Hết chương.